Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, đánh bại cường địch. Cái này Sumetai Kori, người biết đến, Kesa cũng là nữ nhân của ta, nhìn thấy Sumetai Kori nhìn mình chằm chằm. Thất giả trong lúc nhất thời không biết ứng nên trả lời thế nào. Sumetai Kori cùng Kesa là hai tỷ muội. Nhưng là hai người vẻn vẹn làm mấy trăm năm tỷ muội, phản mà trở thành cừu nhân tại hai tỷ muội bất hòa thời điểm. Bởi vì Sumetai Kori yếu nhất, bởi vậy thất dạ cái này mới rời khỏi thiên sứ thành hầu ở Sumetai Kori bên người, trợ giúp nàng thành lập nên ác ma thực lực. Bởi vậy bây giờ nghe thiên sứ thành gặp phải nguy hiểm, Kesa đến thời khắc nguy cơ. Bởi vậy thất dạ bây giờ muốn đi trợ giúp Kesa. Thất dạ, ngươi đây là dự định rời đi ta sao? Sumetai Kori cũng giống như ý thức được cái gì, hai mắt nổi lên nước mắt nhìn lấy thất dạ. Sumetai Kori, ta không hy vọng ngươi gặp được nguy hiểm, nhưng là ta cũng không muốn Kesa gặp được nguy hiểm. Thất dạ ôm Sumetai Kori không khỏi nói, vậy ngươi đi đi, mặc dù ta vô cùng chán ghét Kesa cái này Big Owl, nhưng là ta cũng không muốn thiên sứ nhất tộc biến mất. Mà lại Kesa cái này Big Owl chỉ có bị ta đánh bại. Sumetai Kori nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, cảm ơn ngươi Sumetai Kori, ta sẽ rất mau trở lại. Thất dạ đối Sumetai Kori cái trán hôn một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất. Thất dạ, ngươi nhưng nhất định phải trở về, nếu như ngươi không trở lại, ta sẽ dẫn lĩnh ác ma nhất tộc đi công kích thiên sứ nhất tộc. Nhìn thấy thất dạ biến mất phương hướng, Sumetai Kori trong lòng thề nghĩ đến thiên sứ tinh vân, nơi này vốn là thiên sứ lĩnh vực, nhưng là hiện ở chỗ này lại trở thành hỗn loạn chiến trường. Thú tính văn minh đánh tan thiên sứ phòng tuyến, hướng về thiên sứ thành bước tới. Ha ha, tất cả mọi người tiến công, chỉ cần chúng ta phá hủy thiên sứ nhất tộc, chúng ta liền trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Giống tất cả thú tính văn minh toàn bộ tràn ngập hưng phấn giống lên một tiếng, hướng về thiên sứ nhất tộc công tới. Kesa đại nhân, thú hình văn minh công kích thật sự là quá mãnh liệt, chúng ta nhanh không chống đỡ được, hiện tại phải làm gì? Các thiên sứ toàn bộ nhờ giúp đỡ nhìn phía Kesa, không cần từ bỏ, thiên sứ chính nghĩa nhất định sẽ thắng, tất cả mọi người cùng ta cùng đi giết địch. Nhìn thấy công kích mãnh liệt thú tính văn minh, Kesa vẫn không có từ bỏ, tay cầm liệt diễm trường kiếm hướng lấy địch nhân trước mắt đánh tới. Kesa lực lượng xác thực vô cùng cường đại, trong tay hỏa diễm trường kiếm dễ dàng chém giết bốn phía công địch nhân đi lên. Nhưng là bốn phía địch nhân thật sự là nhiều lắm, liền xem như Kesa thực lực vô cùng cường đại, cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Ha ha, thần thánh Kesa, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đi chết đi. Nhìn thấy Kesa sắp không được, 10 cái tướng mạo quái dị thú tính văn minh cường giả xông tới, hướng về Kesa công tới. Không tốt, đối mặt như thế người công kích, Kesa lập tức rơi vào đến xuống gió, trong tay liệt diễm trường kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Kesa một mặt tuyệt vọng nghĩ đến, khó nói ta hôm nay liền phải chết sao? Thất dạ, không biết ta chết đi ngươi là có hay không có thể nhớ kỹ ta. Mắt thấy sắc bén lợi chảo liền muốn xé rách Kesa thời điểm, nơi xa một vệt kim quang thoáng hiện, một người đột nhiên xuất hiện ở Kesa trước mặt. Đều cút cho ta, một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đánh bay Kesa bốn phía chỗ có địch nhân. Ngươi trở về, nhìn ngươi tới. Kesa trên mặt lộ ra động dung, khóe mắt cũng bắt đầu nổi lên nước mắt. Ngươi không sao chứ? Thất dạ trực tiếp rơi xuống Kesa bên người, ôm lấy trọng thương bắt đầu. Một cỗ năng lượng tiến vào Kesa trong thân thể. Hừ, ngươi trả về tới làm cái gì? Ngươi không phải cùng Sumetai Kori đi rồi sao? Kesa có chút oán khí nhìn lấy thất dạ. Tại thất dạ từ bỏ chính mình, đi theo Sumetai Kori rời đi thời điểm, Kesa thế nhưng là hận thấu thất dạ, coi như hiện tại thất dạ tới cứu nàng, thấy được thất dạ, nàng trong lòng cũng là đối thất dạ có rất lớn oán khí. Ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta là tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của ta gặp được nguy hiểm. Thất Dạ ôm Kesa kiên định nói, hỗn đàn, ngươi là ai, lại dám ngăn trở chúng ta? Giết hắn. Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi này, bốn phía thú tính văn minh sinh vật toàn bộ hướng về Thất Dạ công tới. Kesa, chúng ta trước giải quyết địch nhân trước mắt a. Thất Dạ đối Kesa không khỏi nói, tốt, chúng ta trước giải quyết địch nhân. Nghe Thất Dạ lời nói, Kesa cũng biết bây giờ không phải là phát oán khí thời điểm, cùng Thất Dạ bắt đầu điên cuồng công kích bốn phía những địch nhân này, cầu vốt lấy Kesa một cá nhân thực lực đối phó nhiều như vậy thú tính văn minh địa phương có thể có chút cố hết sức. Nhưng là bây giờ thì khác, có Thất Dạ cường giả này trợ giúp, rất nhanh thú hình văn minh cường giả bắt đầu không địch lại, trong nháy mắt tán loạn. Không tốt, địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh, chúng ta mau bỏ đi, mau bỏ đi. Thú hình văn minh phát hiện không phải Thất Dạ đối thủ về sau, trong nháy mắt bại lui, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Không cần thả bọn họ chạy, tiến công. Nhìn thấy thú tính văn minh người chính đang chạy trốn, các thiên sứ nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này, thừa thắng bắt đầu truy kích. Có Thất Dạ gia nhập, thiên sứ nhất tộc thực lực trong nháy mắt tăng vọt, hướng về thú tính văn minh phát động công kích. Rất nhanh thiên sứ nhất tộc đánh tan tất cả thú tính văn minh, đã thu phục được mất đất. Thiên sứ văn minh lần nữa trở thành trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất, mà thú tính văn minh bởi vì lần này chiến đấu thất bại, bị thiên sứ điên cuồng truy sát. Rất nhanh thú tính văn minh bị thiên sứ nhất tộc đánh tan, còn lại phía dưới thú hình văn minh chỉ có thể đang không ngừng chạy trốn. Trốn đến vũ trụ một cái âm u tinh hệ bên trong, có thể nói đi qua lần chiến đấu này, thiên sứ văn minh không chỉ có không có suy sụp xuống, ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh, đánh bại tất cả thú tính văn minh. Hiện tại thiên sứ nhất tộc có thể nói là chân chính vũ trụ cường tộc, mà xem như dẫn đầu thiên sứ nhất tộc cường thịnh lên Kesa nữ vương. Bây giờ đang thiên sứ nhất tộc danh vọng có thể nói là đã đến cực hạn. Hiện tại Kesa được xưng là thần thánh Kesa, toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất người Kesa. Hiện tại thiên sứ nhất tộc đã ổn định lại, ta phải đi. Nhìn thấy lần nữa phồn hoa thiên sứ thành, Thất Dạ không khỏi nói, rời đi, ngươi tại sao phải rời đi, khó nói tại thiên sứ thành bên trong không tốt sao? Nghe được Thất Dạ dự định rời đi, Kesa không khỏi hỏi, thật xin lỗi, ta đã đáp ứng Sumetai Kori. Thất Dạ áy náy nói, Sumetai Kori, Sumetai Kori, lại là Sumetai Kori, lần này ta sẽ không tại để ngươi rời đi. Chỗ có thiên sứ nghe lệnh phong ấn giới trận, Kesa đột nhiên điên cuồng lên, tại mệnh lệnh của nàng dưới tất cả thiên sứ toàn bộ hành động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.